Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, không thể trang bức cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Tác giả, Lão Tư Kích mặc kệ nói như thế nào, lúc này chính mình vẫn là yêu cầu một cái tương đối thích hợp thiết nhập điểm. Mà bọn họ hiện tại liền cung cấp một cái tương đối thích hợp thiết nhập điểm. Bên trong nhân viên tình báo. Như vậy chính là nhất tinh chuẩn. Đặc biệt là bọn họ này đó cơ sở tầng nhân viên tình báo. Càng có thể đem bên trong những cái đó cơ sở tin tức nói cho Lý Thông. Cơ sở tin tức là cái gì? Này liền đại biểu cho bọn họ cơ sở đủ loại tin tức tất cả đều bại lộ. Hơn nữa chỉ cần vận dụng thích đáng. Liền có thể hủy diệt bọn họ cơ sở căn cơ. Căn cơ bị hủy. Bọn họ còn có cái gì tư cách càn rỡ? Không có. Chỉ cần hủy diệt bọn họ căn cơ. Chỉ cần đã không có mới mẻ máu bổ sung. Này cái gọi là tử khí tu liền sẽ dần dần khô héo. Chúng ta những người này tiến vào tới rồi nơi này đầu lúc sau. Liền cơ hồ không có trở về quá. Thay thế ta nhóm đi. Cũng chỉ có những cái đó tu chân giả thay thế ta nhóm về nhà. Về nhà tiếp tục chiêu mộ mặt khác tu chân giả. Lại hoặc là mặt khác tử khí tu. Chu Sơn cười khổ lắc lắc đầu. Về nhà này đó tử khí tu cơ hồ không ai trở về quá. Mặc dù là đi trở về. Cũng chỉ dám ở nơi xa nhìn. Căn bản là không dám qua đi. Rốt cuộc bọn họ những người này cơ hồ tất cả đều là hình cùng cương thi. Nếu là trở về, phỏng chừng còn sẽ làm sợ người trong nhà. Do đó càng thêm không có người muốn tới tu chân. Cho nên đến bây giờ mới thôi bọn họ đều không có biện pháp trở về. Mà hiện tại mặc dù là bọn họ nắm giữ cái này từ khí tu luyện kỹ thuật. Bọn họ cũng chưa biện pháp đối thân thể của mình khống chế tự nhiên. Cho nên mặc dù là bọn họ hiện tại xem như tu luyện thành công. Bọn họ đều không thể trở về. Này tính cái gì cái này kêu làm cẩm y dạ hành. Đây là gọi là hố cha. Tu luyện vốn là thế giới này trang bức chủ nhạc giáo. Mặc kệ là cái gì đều là quay chung quanh cái này tới. Mặc kệ là đan dược vẫn là linh thạch. Cho dù là ngươi muốn tìm một cái muội tử. Trừ phi ngươi thật là soái đến có thể liếc mắt một cái điện đến nàng cả người đều mềm. Nếu không thành thật thật tăng lên thực lực đi. Nếu nói ngươi muốn tìm một cái muội tử, như vậy liền yêu cầu cùng nàng hỗ động. Không có thực lực hỗ động cái gì đều hỗ động không được. Một khi tình tiết đối ứng thực lực ngươi không có thời điểm, kia người khác liền sẽ tới tiếp nhận. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại chuyện này chính là như vậy. Ngươi không thượng liền có người sẽ thượng. Hơn nữa này bang nhân có tu vi không riêng gì không thể đi ra ngoài từng trải. Còn không thể đi ra ngoài trang bức. Này tính cái gì làm người không thể trang bức kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau mấu chốt nhất. Chính là, loại này tử khí tu luyện tuy rằng nhìn qua hình như là thực hảo thực sàng. Nhưng là trên thực tế bọn họ phi thường hố cha. Không riêng gì bộ dáng muốn phát sinh biến hóa. Ngay cả thực lực của bọn họ đều không thể bày ra. Này còn không phải tệ nhất. Bọn họ nhân số quá ít. Loại này trung tâm nhận đồng cảm liền sẽ rất ít. Tại đây loại tu chân giả trong thế giới. Tuy rằng người giống nhau rất ít. Nhưng là quảng đại nhân dân quần chúng là phi thường nhận đồng. Đặc biệt là những cái đó thường xuyên đi ra ngoài cho người khác tặng y thi dược mặt hàng. Càng là bị phàm nhân xưng là thượng tiên. Tuy rằng nói bọn họ những người này đều không phải là cái gì chân chính thần tiên. Nhưng là cái loại này sùng bái cảm. Còn có cái loại này vạn người kính ngưỡng cảm giác, đủ để cho bọn họ lâng lâng. Loại này nhận đồng cảm, loại này về nhà lúc sau đều bị người dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn sảng điểm. Đủ để cho bất luận cái gì tu chân giả có tu chân tiềm tàng động lực. Cái kia cái gọi là thánh thú thực lực hẳn là các ngươi nhìn không thấu mới là. Hẳn là so với cái gọi là hóa thần kỳ cao thủ còn muốn lợi hại. Lại còn có thể hướng lên trên đi. Phỏng chừng hợp thể kỳ đều không ngừng đi. Lý Thông do dự một hồi. Theo sau đêm này hai người mang theo trở về. Này hai người có thể cung cấp tình báo. Kia những người khác liền không sao cả. Cát Thành, dư lại những người này. Người hơi chút ép hỏi một chút. sau đó đưa bọn họ trực tiếp ném tới Từ Hiền bên kia đi. Chờ Từ Hiền đi thu thập chúng nó. Dù sao hiện tại Từ Hiền yêu cầu thực lực. Lý Thông nói xong liền mang theo hai cái biến trở về. Phàm nhân ra hỏa đi trở về. Nơi này này đó mặt hàng đã không gì dùng. Bọn họ nhiều nhất chính là cấp chính mình dùng để tiến hành tình báo thu thập. Nhiều nhất cũng chính là cấp chính mình tiến hành tu vi tăng lên. Hiện tại Lý Thông cũng hoàn toàn không sốt ruột. Loại này nhiều kim đan tu luyện con đường nếu không có nhiều kim đan cân bằng. Như vậy liền sẽ tương đương phiền toái. Đặc biệt là loại này mỗi một thuộc tính đặc biệt xông ra thời điểm. Này liền phi thường phiền toái. Lý Thông cũng minh bạch. Loại này cân bằng là nhất định phải duy trì. Không thể làm lỗi. Đêm này hai người tiếp đi trở về lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía một bên Chu Sơn. Nói đi, hiện tại bọn họ vì cái gì muốn bắt ta như vậy ám sát gì đó. Ta giống như cùng các ngươi không có thù đi. Không phải bởi vì có thù oán, mà là bởi vì ngươi cái loại này tu luyện tử khí lại có thể tu luyện linh khí năng lực. Không riêng gì chúng ta, liền tính là sứ giả một bậc, thậm chí là tổng sử một bậc đều muốn biết đem ngươi vì cái gì có thể tu luyện. Ai, quả nhiên như thế, Lý Thông tuy rằng cho tới nay đều là biết như vậy tu luyện chỗ tốt. Nhưng là đồng dạng hắn cũng rõ ràng. Lúc này chính mình như vậy tu luyện khẳng định sẽ khiến cho tử khí tu khuy ký. Cho nên phía trước hắn vẫn luôn đều không có đi Đại Tề Quốc. Cũng chính là bởi vì như thế. Nhưng là hiện tại hắn tao không được. Cái này cực hàn băng động lữ trình tương lai có thể biết một ít đồ vật. Hắn nhất định phải biết rằng mặt khác một ít đồ vật. Hắn nhất định phải muốn đi tiếp xúc mấy thứ này. Tuy rằng tiết lộ chính mình bí mật. Nhưng là này cũng phi thường có hiệu quả. Đầu tiên chính mình là chân chính đã biết cái này bên trong bí mật. Hơn nữa mặc dù là hiện tại đã tìm được rồi cái này lão ô quy. Này trung gian khác nhau cũng sẽ không có rất lớn. Này bang nhân sớm hay muộn sẽ cùng chính mình đối dỗi thượng. Cho nên cũng liền không cần lưu thủ. Như vậy, ngươi đem nơi đó đầu chỉnh thể tình huống nói cho ta. Ngươi tuy rằng không quá khả năng nơi nơi chạy quá, nhưng là ở các ngươi cái gọi là tổng đàn bên trong. Khẳng định là tất cả đều đi qua đi. Lý Thông phi thường rõ ràng. Bọn họ những người này không thể dễ dàng ra ngoài. Cho nên chỉ có thể đủ co đầu rút cổ ở bên trong. Mà hết thảy này khẳng định chính là yêu cầu ở cái này bên trong tiến hành sinh hoạt. Ở một cái tiểu địa phương tiến hành sinh hoạt, lại không thể đi ra ngoài lãng. Như vậy duy nhất khả năng chính là ở bọn họ bên trong tiến hành thăm dò. Tới thỏa mãn chính mình nhu cầu. Người muốn biết cái gì, Chu Sơn cũng đơn giản buông ra Uukan. Cái này tân tân hữu vị có lẽ cũng không thể so được với những cái đó tử khí tu thực lực. Nhưng là cái này địa phương cao cấp chiến lực chính là tương đương nhiều. Đặc biệt là những cái đó bắt lấy bọn họ thụ tinh. Nếu là này mấy cái thụ tinh thật sự toàn lực bảo phát. Có lẽ thật sự có thể nháy mắt bắt được một nửa tử khí tu. Chính là như vậy cao thủ. Hắn còn vẫn luôn dưỡng. Nhưng là để cho hắn không thể tưởng được chính là. Căn cứ mấy ngày trước biết đến tin tức. Này giúp thụ tinh thế nhưng vẫn là thật sự thiếu Lý Thông một ân tình. Lúc này Lý Thông gần chỉ là có điểm nguy hiểm. Bọn họ liền sẽ đi lên hỗ trợ. Càng không cần phải nói hắn nếu là thật sự có cái gì yêu cầu thời điểm. Này giúp thụ tinh tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đây là cái gọi là người vọng này bang nhân không hiểu. Rốt cuộc ở bọn họ tử khí tu bên trong trừ bỏ bọn họ sư phó. Trên cơ bản không có người cảm thấy thiếu người nhân tình. Bởi vì ở bọn họ toàn bộ tổng đàn bên trong. Kia chính là tương đương tàn khốc. Những cái đó quy tắc liền cùng rừng cây pháp quy không sai biệt lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.